Chương 4. 1478 duyên phận. Tiêu Mục Tâm ngăn không được cuồng loạn lên. Chẳng biết tại sao, nàng có một loại kỳ quái trực giác, chuyện này nói không chính xác cùng với nàng có quan hệ. Bọn họ rốt cuộc muốn cứu người nào cờ ơn nở hồi hồn đan dạng này thánh cấp đan dược. Cứu người nào không thể cùng với nàng nói rõ đâu Tiểu Kiều. Mạc Liên cầm bàn tay nhỏ của nàng, nhẹ nhàng lung lay một chút, ngươi đang suy nghĩ gì nửa canh giờ trước, vị kia không nói gì đại sư trịnh trọng kỳ sự thỉnh tiểu mặt than ban thuốc, tiểu mặt than mặt không thay đổi nhìn qua hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn đem thuốc đưa cho hắn. Cái gì đều không có hỏi. Nhưng Mạc Liên bọn họ đều có thể cảm nhận được, tiểu gia hỏa tâm tình lúc này, tựa hồ cũng không tốt. Cùng hoàng gia học viện những học sinh khác nhóm mỗi người đi một ngả sau. Một loại ngột ngạt lại kiềm chế không khí, tại mọi người trong lúc đó lưu chuyển. Tiểu mặt than thần sắc mệt mỏi một không nói lời nào, Mạc Liên liền cảm giác, chính mình cả người tâm tình cũng đi theo không ổn. Tiểu gia hỏa có thể nào không cao hứng đâu tiểu mập mạp khiên phượng hoàng mục, cùng ở sau lưng mọi người đi một đoạn đường về sau, đột nhiên yếu ớt mở miệng hỏi, Tiểu Kiều, có thể hay không trước tiên đem phượng hoàng mục thu. Lấy đi đâu hắn một đường khiêng cây đi, lui tới các mạo hiểm giả, đều dùng một loại nhìn kỳ hoa ánh mắt nhìn xem hắn, cái này khiến hắn có loại nhàn nhạt yêu thương cảm giác. Tiêu Mục sững sờ, lập tức dừng bước lại, nhìn về phía tiểu mập mạp, đáy mắt lộ ra mấy phần đồng tình. Tinh vực còn tại đổi thành. Ý gì tiểu mập mạp tròn trịa trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Thích Huyên Huyên nhịn không được giật giật khoe miệng, ý tứ chính là, ngươi còn phải khiêng chứ sao? Sấm sét giữa trời quang tiểu mập mạp lập tức lộ ra một cái sinh không thể luyến biểu lộ, kéo dài âm điệu nói, Kiều một tâm tình phiền não hơi tốt hơn chút nào, đưa tay bắn ra hẹ ra xếp vật tử phù, đem tiểu mập mạp khiêng ngàn năm phượng hoàng mục thu về. Mạc Liên cúi đầu nhìn nàng một chút, nhẹ nói, mới ra y vo nửa ngày, xác nhận đói bụng. Chúng ta trước hạ trại nghỉ ngơi một chút đi. Kiều Mục gật gật đầu, dù sao chuyến này muốn tìm nhiệm vụ vật phẩm cũng đều tìm đu. Tiếp xuống 3 ngày chỉ cần tìm được sư phụ nói tới, linh hồn của nàng mảnh vỡ là được rồi. Hai chi đội ngũ an trí về sau, Mạc Liên lôi kéo Kiều Mục tay nhỏ, đi phụ cận dạo chơi, chủ yếu vẫn là vì trấn an một chút tiểu cô nương cảm xúc. Kiều, ngươi hẳn là cảm thấy, viện trưởng bọn họ lần này sưu tập Phượng Hoàng Mục cứu người, cùng ngươi có liên quan. Kiều Mục nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía bản thân phu quân, một mặt nhỏ ảo não, trực giác. Những người khác không biết được tiểu gia hỏa tính tình, Mạc Liên nhưng là 10 phần hì hệ u do, tiểu cô nương nói là trực giác, cái kia đánh giá 8-9 phần 10. Đã bọn họ không nói cho ngươi, cái kia tất nhiên là thời cơ chưa tới. Mạc Liên nhẹ giọng an ủi nói, ngươi đừng lo lắng Tiểu Kiều. Nếu là thật sự có cần, ta nghĩ lấy hô cha viện trưởng thuộc tính, khẳng định không ngại hướng ngươi xin giúp đỡ. Tiểu Mục nhăn nhăn nhỏ lông mày, buồn buồn ừ một tiếng. Tiểu Kiều, ngươi có biết? Ta là như thế nào có thế tại mênh mông trong rừng rậm, luôn luôn tinh chuẩn tìm tơ y ngươi ở nơi nào đâu. Kiều Mục nháy mắt mấy cái, tay nhỏ níu lấy và táo của hắn, duyên phận phốc. Mạc Liên thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa sẽ nói này hai chữ. Hắn liên tục gật đầu nói, đúng đúng, chính là duyên phận. Hừ, tiểu mặt than nhẹ hừ một tiếng, rút tay về ngắm hắn một chút, tất nhiên là ngươi thả một sợi thần niệm trên người ta. Con hàng này suốt ngày làm việc này. Đừng tưởng rằng Kiều không biết. Mạc Liên nắm ở thân thể của nàng, tại nàng cái đầu nhỏ thượng cọ sát, xông nàng cười một tiếng nói, đoán sai.